Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, hợp ý, lạch cạch, một tiếng, dùng để ngăn cách kéo cửa bị đẩy ra. Tại Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang nhìn chăm chú, từ sát vách bao xương đi tới một người trung niên nam tử. Hắn kéo ra một cái ghế ngồi xuống, cười nói, không có ý tứ. Bởi vì tình huống có chút đặc thù, cho nên mới để Tiểu Vinh ra mặt. Bất quá ta nhìn Kỳ tiên sinh ngươi rõ ràng cũng không phải người bình thường. Ta không còn ra, liền có chút không tôn trọng ngươi. Ha ha, Kỳ Húc Quang lộ ra một bộ, thì ra là thế, biểu lộ. Xem như cho đủ đối phương mặt mũi, không nói gì thêm ta sớm khám phá loại hình. Lễ phép nói, cụ thể là tình huống như thế nào? Phải không lão ca ngươi nói nghe một chút? Nam tử trung niên gật đầu nói. Trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Ngô Đức Dân. Bộ phòng này, nhưng thật ra là ta ra tiền. Sau đó chiếm dụng Tiểu Vinh thân phận mua lại. Hắn nói xong, gặp Kỳ Húc Quang một bộ xin lắng tai nghe dáng vẻ. Tiếp tục nói, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc trước mua phòng này thời điểm là cần dao động số, lúc ấy sợ mình dao động không trúng, tìm ta bằng hữu cùng một chỗ dao động, về sau ta còn thực sự không dao động trúng, Tiểu Vinh hắn dao động trúng, thế là liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Ngô Đức Dân hời hợt liền tìm lý do đem việc này giải thích đi qua, chỉ bất quá Kỳ Húc Quang cùng Trần Tấn làm sao nghe không ra thật giả. Một cái có thể tránh ra phát thương phối hợp với đem lập hồ sơ bản vẽ đều từ bỏ người, nghĩ mua phòng ốc cần dao động số, kia mới thật sự là gặp quỷ. Lại thêm Ngô Tiểu Vinh ở trước mặt hắn bộ kia nói gì nghe nấy dáng vẻ, e ngại quá nhiều thuận theo, cái nào như bình thường bằng hữu bộ dáng, giải thích không thông mà. Chỉ bất quá bây giờ trạng huống này, đã Ngô Đức Dân đã cấp ra giải thích, liền không thích hợp lại hỏi tới. Rõ ràng là người ta còn có lo lắng, không chịu toàn bộ đỡ ra, đánh vỡ nồi hỏi đến tột cùng hành vi quá không gặp may. Cho nên Trần Tấn cực kỳ nhạy bén ứng hòa nói, thì ra là thế, cái này cũng khó trách. Lúc trước Thanh Hòa Uyển bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, liền có thật nhiều người đi dung số. Cho dù là căn bản không có sức mua người đều đi giao đến phòng giam, về sau xoay tay một cái liền bán cái mấy vạn đồng tiền, sau đó để người khác chiếm dụng danh nghĩa của mình mua phòng. Lúc ấy tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, thậm chí còn có ăn ý người chú ý rất nhiều nông dân công tới dung số đâu, mỗi người phát cái 2.000 khối tiền, sau đó chuyển tay bán phòng giam. Lại làm công chứng, đến một lần vừa đi liền kiếm bộn mấy chục vạn đâu. Nghe Trần Tấn nói xong, Ngô Đức Dân có chút kinh ngạc nhìn Trần Tấn một chút. Có chút ngoài ý muốn, hắn đương nhiên biết mình lấy cớ có chút sứt xẻo. Chính suy nghĩ nếu như đối phương tiếp tục truy vấn, như vậy tình nguyện không thành giao, cũng không thể nói thêm nữa. Bán nhà cửa chỉ là đồ cái an tâm. Nhưng muốn nói nhiều, liền dễ dàng sai nhiều. Hắn không nghĩ tới chính là, cái này người đại diện phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lập tức liền đem mình hoang ngôn cho đáp lên cái nắp. Triệt để ngồi vững, Kỳ Húc Quang nghe Trần Tấn, cũng hiểu được, tất cả mọi người là sơ lần đầu gặp gỡ. Không có khả năng hy vọng xa vời đối phương cho mình thấu cái gì ngọn nguồn. Nhưng là chỉ muốn gặp được mặt. Lại chuyện kế tiếp, liền dễ làm rất nhiều. Dù sao nhà thủ tục nha, có thể nhanh, cũng có thể chậm, thời cơ còn có là đón lấy. Ba người cùng nhau cười, chẳng qua là cười Trần Tấn nói cái này tin đồn thú vị, vẫn là cái gì khác, liền không được biết rồi. Cái này có người gõ cửa một cái, là Ngô Tiểu Vinh bưng rượu đi lên, gặp ba người đều đang cười. Lập tức liền buông lỏng rất nhiều. Đây là rượu hổ cốt. Đông Bắc bên kia làm tới hổ cốt. tìm Khánh Dư Đường lão trung y phối thuốc cùng một chỗ ngâm. Rượu là tự nhưỡng thổ đốt, tráng dương đồ tốt a, bình thường căn bản không bỏ uống được đâu. Hắn cười theo nói, đồng thời cho mấy người đều rót, sau đó thuận thế liền muốn rời khỏi. Ngô Đức Dân lại nói, Tiểu Vinh, tọa hạ cùng một chỗ đi. A, Ngô Tiểu Vinh đầu tiên là giật mình, sau đó có chút cẩn thận ngồi về hắn vị trí cũ, kêu gọi đám người uống rượu. Trần Tấn gặp chính chủ cũng ra mặt, mà lại hoạt điểm trên da đa biểu hiện ra. Vô luận là Ngô Đức Dân hay là Kỳ Húc Quang, hiện tại thành giao dục vọng đều cực kỳ mãnh liệt. Thời cơ đã đến, hắn nghĩ thầm, thế là mở miệng nói. Hai vị, đã nói chuyện như thế hợp ý, muốn không liền đem việc này định ra đến. Kỳ Húc Quang nghe, mắt nhìn Ngô Đức Dân, đang trưng cầu ý kiến của hắn. Ngô Đức Dân mỉm cười, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Trần Tấn, ánh mắt nghiền ngẫm, bất quá tối cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy liền định xuống đây đi. Trần Tấn nghe xong, lập tức tim đập loạn, hắn giơ ly lên đến, mời lấy đám người chạm cốc, dùng cái này để che giấu kích động của mình, sau đó cùng hai người xin lỗi một tiếng. Đến bên cạnh trong bao xương, từ cặp công văn bên trong xuất ra sớm liền chuẩn bị xong hiệp nghị. Bắt đầu lấp viết, bên này, Kỳ Húc Quang đối Ngô Đức Dân tán thán nói, lão ca, ngươi đúng là phóng khoáng, kia hai bộ dâng hương hoàng đàn mộc. Ngô Đức Dân cười cười, đối Kỳ Húc Quang tận lực quen thuộc xưng hô không có phản ứng. Đưa tay ngừng lại hắn nói, không cần để ý. Ta dù sao cũng không địa phương thả, huống chi như thế lớn tổng giá trị phòng ở vốn là không dễ dàng thành giao. Coi như ta vì đó trước giấu giếm bồi cái không phải đâu. Kỳ Húc Quang giơ ngón tay cái lên, biểu thị kính nể, đồng thời lại kính Ngô Đức Dân một chén. Ngô Đức Dân uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói, mạo muội hỏi một câu, Kỳ lão đệ ngươi là làm gì ngành nghề? Sát vách Trần Tấn nghe xong hắn hỏi cái này, cũng là lập tức dựng lên lỗ tai. Hắn mục đích, thành giao tự nhiên là chủ yếu, nhưng là thông qua cái này một đơn đến phát triển các mối quan hệ của mình. Cũng rất trọng yếu, nhất là Ngô Đức Dân. Kỳ Húc Quang nghe, khoát tay một cái nói, ta chính là cái tạo nhà, không coi là gì, mặc dù hắn nói cực kỳ khiêm tốn. Nhưng Ngô Đức Dân vẫn là cực kỳ mẫn cảm truy vấn. Lão đệ là Kim Dương bên kia. Kỳ Húc Quang gật gật đầu. Lão ca biết, biết một chút. Ngô Đức Dân nói, chủ động từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp hai tay đưa cho Kỳ Húc Quang nói. Ta tại Đông Giang mở ra nhà công ty nhỏ. Nếu như lão đệ tương lai có gì cần lời nói, có thể liên hệ ta. Kỳ Húc Quang nhìn một chút, bật cười khanh khách, nhuận ra tài vụ là lão ca ngươi công ty. Trách không được đâu, Ngô Đức Dân cùng hắn giữa lẫn nhau gật gật đầu. Biết đối phương đã trong lòng hiểu rõ, liền không nói thêm gì nữa. Đầy đủ người thông minh, đều sẽ thiên nhiên có loại ăn ý tồn tại. Trần Tấn tại sát vách nghe thấy Kỳ Húc Quang thừa nhận mình là Kim Dương thành phố người. Hơn nữa còn là làm kiến trúc ngành nghề, cũng coi như hiểu được. Kim Dương thành phố có thể nói là sở Nam tỉnh chủ thầu chi hương. Sở Nam tỉnh siêu quá nửa công ty xây dựng, đều là Kim Dương người mở. Lại thêm bão đoàn hiệu ứng, Kim Dương người tại Đông Giang thành phố thế nhưng là một cỗ cực kỳ lực lượng cương đại. Cái này cũng liền khó trách Ngô Đức Dân sẽ chủ động muốn cùng hắn kết giao. Mà lại tại Kỳ Húc Quang cũng biết Ngô Đức Dân thân phận về sau. Hai người ở giữa nguyên bản một tầng ngăn cách tựa hồ cũng đều biến mất không thấy. Liên tiếp lại uống mấy chén. Trần Tấn hiệp nghị cũng điền xong. Chào hỏi hai người đến xem. Kỳ Húc Quang tự nhiên hoàn toàn không có phản ứng. Biết Ngô Đức Dân thân phận về sau. Giá cả bên trên vấn đề cơ hồ liền có thể bỏ qua không tính. Mà lại bản thân cái giá tiền này liền cực kỳ công đạo. Ngược lại là Ngô Đức Dân nhìn qua về sau, quay đầu lạnh giọng nói với Ngô Tiểu Vinh. Tiểu Vinh, cái giá tiền này là ngươi mở. Ngô Tiểu Vinh lập tức sợ hãi lên, nửa ngày nghẹn không ra cái rắm. Ai? Ngô Đức Dân thở dài nói. Tiểu Vinh, hai ta cũng nhận biết mấy thập niên. Đến lượt ngươi cầm, ta thế nhưng là một phần cũng không thiếu ngươi. Cái này không nên động đầu óc. Ngươi liền thích mù động, tật xấu này liền không đổi được sao? Ngô Tiểu Vinh khó nhọc nói. Ta trước đó cảm thấy, hẳn là không cần đến ngươi ra mặt. Kỳ Húc Quang kỳ quái hỏi. Lão ca, thế nào? Ngô Đức Dân nói. Ta ra giá rõ ràng là 1.250 vạn. Ta người bạn cũ này bí mật cùng các ngươi mở 13 triệu. Việc này, coi như 13 triệu cũng là tiện nghi. Kỳ Húc Quang nói câu. Ngô Đức Dân gật gật đầu, xem như đồng ý. Nhưng là Trần Tấn đã thấy Ngô Tiểu Vinh sắc mặt dần dần trở nên thảm bại. Trong lòng cũng là cười lạnh, nếu như gặp gỡ khờ một chút hộ khách, mơ mơ hồ hồ liền thành giao. Nói không chừng thật đúng là không cần Ngô Đức Dân ra mặt. Kia thêm ra tới 500 ngàn coi như đều lọt vào hắn Ngô Tiểu Vinh túi. Chỉ tiếc Kỳ Húc Quang gà tặc muốn chết, lại thêm mình trợ giúp, làm Ngô Tiểu Vinh hiện tại xuống đài không được. Bất quá thông qua Ngô Tiểu Vinh phản ứng, Trần Tấn ngược lại là đối Ngô Đức Dân thân phận thật sự càng ngày càng chắc chắn. Hắn bây giờ nghĩ càng nhiều hơn chính là thế nào đem mình hướng hai người ở giữa dựa vào càng chặt một chút. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?